Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 780, làm khẩu phần lương thực. Chương 780, làm khẩu phần lương thực. Diệp Chân trước ngực quang hoa lóe lên. Chỉ lớn cỡ lòng bàn tay Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền chạy như bay đến trong tầng trời thấp. Xem xét Tiểu Miêu cái này hình thể. Đối diện Tưởng Bưu trước vui vẻ, chúng ta cái này hắc yểm u ảnh hổ là gà đất chó xanh. Vậy ngươi trước mặt cái này đồ chơi nhỏ lại tính là cái gì đồ chơi? Diệp Chân tràn đầy khinh thường nhìn chăm chăm Tưởng Bưu một chút. Ngươi lập tức thì sẽ biết. Kỳ thật không chỉ có là Tưởng Bưu không làm rõ ràng được Diệp Chân lấy ra lớn chừng bàn tay cùng con mèo giống như tiểu gia hỏa là dụng ý gì. Ngay cả Diệp Chân sau lưng Nhật Nguyệt Thần Giáo Xích Hỏa Phân Đàn võ giả cũng không làm rõ ràng được tình huống. Bất quá, tương phản, trong đội ngũ Diệp Chân từ Thanh Lam Võ Đô mang tới võ giả đột nhiên đều đầy mắt mong đợi nhìn về phía Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Nhất là Tả Hùng, nhìn thấy Tiểu Miêu sát na, con mắt đều sáng lên. Trong tầng trời thấp, nhìn lấy đối diện hơn 20 cái hắc yểm u ảnh hồ, Tiểu Miêu cao ngạo ngẩng đầu, liền phảng phất đế vương. Ánh mắt chậm rãi từ đối diện hơn 20 cái hắc yểm u ảnh hồ trên người khẽ quét mà qua. Sau đó, Tưởng Bưu sắc mặt trước hết thay đổi, lớn chừng bàn tay Tiểu Miêu ánh mắt đảo qua sát na. Hắn tọa hạ hắc yểm u ảnh hồ vậy mà xuất hiện một tia bất an sao động, lại có chút sợ hãi lui lại. Cơ hồ là đồng thời, Tưởng Bưu con mắt lần nữa trừng lớn, bởi vì ngay tại Tiểu Miêu ánh mắt từng cái đảo qua trước mặt cái kia từng cái hắc yểm u ảnh hồ thời điểm, Tiểu Miêu hình thể vậy mà bắt đầu hối hả mở rộng. Trong thời gian ngắn hình thể liền từ lớn chừng bàn tay bùng lên đến 30 mét. 30 mét hình thể ở trước mắt bọn này hình thể từng cái vượt qua trăm trượng hắc yểm u ảnh hồ trước mặt vẫn như cũ nhỏ bé vô cùng, nhưng là tại tất cả võ giả trong mắt, bao quát Tưởng Bưu ở bên trong, đều sinh ra một loại ngưỡng mộ núi cao, có một loại cực độ nhỏ bé cảm giác. Đang lúc Tưởng Bưu không hiểu thời điểm, hình thể biến lớn Tiểu Miêu đột ngột ngẩng đầu thét dài giống xé kim liệt thạch, thẳng phá vân tiêu, tiếng hổ gầm bỗng nhiên hướng về bốn phương tám hướng truyền bá ra ngoài. Tiếng hổ gầm vang lên sát na, đối diện hơn 20 cái hắc yểm u ảnh hồ, không phải nói ở đây trước sau tổng cộng 36 con hắc yểm u ảnh hồ, toàn bộ đều phát ra một tiếng cực kỳ sợ hãi kêu rên. Thoáng chốc, huyết mạch chỗ sâu bản năng nhất sợ hãi trong nháy mắt bị tỉnh lại. Khó mà ức chế sợ hãi từ trong đến ngoài trong nháy mắt bầy kín toàn thân. Lập tức thể mềm như bơ. Trong nháy mắt tiếp theo, trên bầu trời liền hạ xuống sủi cảo. Còn là to lớn vô cùng có thể đập nát nồi đen sủi cảo. Từng cái lơ lửng hắc yểm u ảnh hồ giống như là tảng đá từ trăm mét trên bầu trời kêu thảm rơi xuống. Tại Tiểu Miêu một tiếng này tiếng hổ gầm trước mặt, bọn chúng đề không nổi bất kỳ lực lượng nào. Đồng thời, ngồi cưỡi những này hắc yểm u ảnh hồ chú mạch cảnh võ giả cũng từng cái la thất thanh thất kinh lơ lửng mà lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy giống như là tảng đá từ không trung bên trong rơi xuống hắc yểm u ảnh hồ. Phanh phanh phanh phanh, mỗi một cái hắc yểm u ảnh hồ đều là một khối lớn nhỏ vượt qua trăm trượng nặng đến trăm vạn cân tảng đá từ trăm mét không trung thẳng tắp rơi xuống, nện đến mặt đất ầm vang rung động, đất rung núi chuyển, phảng phất động đất. Mỗi một cái hắc yểm u ảnh hồ nện xuống mặt đất liền sẽ bị oanh ra một cái hố to. Càng có một ít rơi xuống đất tư thế không tốt lắm hắc yểm u ảnh hồ bị trọng lượng của mình cho nện đến xương cốt đứt gãy, kêu rên không thôi. Một sát na này, tất cả mọi người, nhất là phi hổ đường hắc hổ vệ võ giả, toàn bộ sợ ngây người. Nhưng là, Tiểu Miêu tiếng hổ gầm cũng không coi đây là kết hợp. Ngược lại càng rít gào càng dài, càng rít gào càng liệt. Xuyên vân phá không, thẳng vào Vân Tiêu, đậm đến tan không ra uy áp cũng triệt để buông ra. Kéo dài tiếng hổ gầm bên trong, vừa mới rơi xuống mặt đất 36 con hắc yểm u ảnh hổ toàn thân run rẩy như si. Đầu to lớn thật sâu sờ hướng mặt đất, giống như là thăm viếng vương giả. Tiếng hổ gầm lọt vào tai sát na. Ở đây tất cả chú mạch cảnh võ giả trong lòng đều là run lên. Một tia cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra. Đến mức hậu phương hồn hải cảnh võ giả thì là càng thêm không chịu nổi. Từng cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Khí huyết trào lên, càng có tu vi hơi kém người. Một tiếng hổ gầm. Vậy mà để bọn hắn trực tiếp đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Không có mấy hơi, hôn người muốn ói mùi thối phóng lên tận trời. Để tụ tập ở đây chú mạch cảnh võ giả nhóm nhau che lui lại. Diệp Chân cũng không ngoại lệ. Lại là phía dưới sụi lơ trên mặt đất 36 con hắc yểm u ảnh hồ bởi vì Tiểu Miêu tiếng thét. Dài, vậy mà từng cái bị dọa đến mất cấm. Cứt đái cùng lưu, đều là đại gia hòa. Kéo một phát nửa xe cái chủng loại kia. Trận thế kia cái kia mùi có thể nghĩ. Bất quá, mặc dù mất mặt, cái này chảy xiết cứt đái nhưng cũng thành công cắt đứt Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cái kia kinh. Khủng tiếng hổ gầm, bởi vì Tiểu Miêu cũng bị cái này phóng lên tận trời mùi thối cho ảnh hưởng đến. Cái mũi tát hai cái. Căm ghét trừng mắt liếc trên mặt đất cứt đái cùng lưu 36 con hắc yểm u ảnh hồ. Liền thật nhanh hướng đã lui ra phía sau Diệp Chân bay đi. Đến tận đây, che miệng mũi hắc hổ vệ thống lĩnh Tưởng Bưu lúc này mới thở dài một hơi. Không nói phía dưới từng cái hắc yểm u ảnh hồ. Liền cái này liên tục không ngừng tiếng hổ gầm. Ngay cả bọn hắn những này chú mạch cảnh cường giả đều bị chấn động đến khí huyết lưu động. Khó chịu không thôi. Đến lúc này, Tưởng Bưu nếu là lại không minh bạch trước mắt cái này hình thể có phần tiểu nhân không đáng chú ý. Yêu thú là cấp bậc gì? Vậy cũng không cần lăn lộn. Linh thú, gia hỏa này lại có một con linh giai yêu bộc. Lần nữa nhìn về phía Diệp Chân thời điểm, Tưởng Bưu trong mắt đã viết đầy kiêng kỵ. Cũng không tiếp tục phục lúc trước phách lối bộ dáng. Mặc dù trên lý luận bọn hắn 36 vị chú mạch cảnh cường giả liên thủ, hẳn là có thể chém giết một vị khai phủ cảnh vương giả. Đối đầu một con linh thú, cũng là có khả năng. Nhưng trên thực tế, cũng không khả năng. Trừ phi bọn hắn từng cái thấy chết, không sờn lấy mạng đi liều. Bằng không, cũng sẽ chỉ thất bại thảm hại. Bởi vì chú mạch cảnh cường giả trọi cứng khai phủ cảnh vương giả, khẳng định sẽ chết rất nhiều người. Ai đi chịu chết, đó là cái vấn đề lớn. Tả Hùng bắt đầu tính toán, 10 hơi bên trong, nếu là chúng ta trên địa bàn còn có không phải chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo võ giả, giết không tha. Theo Diệp Chân quát chói tai tiếng vang lên, Tả Hùng mang theo một tia nặng nề giọng mũi tính toán âm thanh đột ngột vang lên. 10, 9, 8, nghe được cái này tính toán âm thanh, Tưởng Bưu bỗng nhiên liền như là dẫm vào đuôi mèo nhảy dựng lên. Diệp đàn chủ, ngươi dám đụng đến chúng ta hắc hổ vệ một đầu ngón tay. Ngươi thử nhìn một chút. Hừ, ngông cuồng xâm nhập chúng ta địa bàn. Chính là chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo địch nhân. Đối với địch nhân, ta xưa nay sẽ không nương tay. Chuẩn bị, Diệp Chân đột ngột đánh ra một cái chuẩn bị công kích thủ thế. Ách, hậu phương trận hình có chút tán loạn Nhật Nguyệt Thần Giáo võ giả. Khí thế lập tức biến đổi, hiện lên hình quạt vây quanh hướng về phía phi hổ đường hắc hổ về. Từng đạo linh lực khí tức phóng lên tận trời. Từng đạo nghiêm nghị vô cùng sát ý tuôn ra. Gắt gao khóa chặt phía trước mục tiêu. Bay ở phía trước nhất, lại là Diệp Chân cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Diệp Chân hai mắt nửa mở nửa khép, ẩn ẩn có tam sắc quang hoa lấp lóe. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thì là ngẩng cao lên đầu, ngang nhiên vô cùng nhìn chòng chọc Tưởng Bưu. Thoáng chốc, Tưởng Bưu trên chóp mũi liền thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Đổi thành ai bị một đầu kinh khủng linh thú khí tức khóa chặt, đều tốt không đến đi nơi đó. Tưởng Bưu dám khẳng định, một khi khai chiến, phía sau hắn hắc hổ vệ chết bao nhiêu hắn nói không chính xác, nhưng là hắn Tưởng Bưu tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa là cái thứ nhất chết, mà lại bọn hắn phi hổ đường bên này thua không nghi ngờ. 6, 5, Tả Hùng mỗi một âm thanh tính toán âm thanh đều như trọng chùy đánh vào Tưởng Bưu trong trái tim, để Tưởng Bưu tim gan đều run rẩy lên. 4, đừng đếm, đừng đếm, chúng ta rút lui, chúng ta lập tức rút lui. Không đợi Tả Hùng kế xong 10 tiếng, một đầu mồ hôi lạnh Tưởng Bưu lại trước nhận sợ. Tả Hùng ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, muốn nhìn một chút Diệp Chân chính là có ý tứ gì, muốn hay không tiếp tục tính toán. Diệp Chân nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm trước mặt hắc hổ vệ người người. Quanh thân khí thế lại tại không ngừng kéo lên lấy, một hồi một khi xuất thủ, liền đem là lôi đình một kích. Diệp Chân bộ dáng này, Tả Hùng tự nhiên biết Diệp Chân ý tứ. Ánh mắt mãnh liệt, trầm muộn tính toán âm thanh lần nữa vang lên. 3, 2, rút lui, rút lui, mau bỏ đi. Có lẽ là cảm ứng được Diệp Chân cái kia thật sự sát ý, hoặc bỏ vào khiếp sợ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu uy thế. Phi hổ đường hắc hổ vệ thống lĩnh Tưởng Bưu tức hồn hền phất phất tay, hạ ra lệnh rút lui. Ra lệnh rút lui một cái, dưới trướng hắn hắc hổ vệ võ giả đều như thủy triều bay ngược về đằng sau mà đi. Bất quá, lui xuống đi tất cả đều là hồn hải cảnh võ giả, những chú mạch cảnh võ giả kia lại tại trước tiên bay về phía trên mặt đất sụi lơ như bùn, toàn thân cứt đái hắc yểm u ảnh hổ. Đây là bọn hắn yêu bộc tọa kỵ, cũng là trong nội đường cố ý phối cho bọn hắn cái này bên trên kết chú mạch cảnh võ giả sách. Hao tốn giá tiền rất lớn, cũng không thể liền như vậy bỏ xuống mặc kệ. Thế nhưng là, mặc kệ bọn hắn làm sao thôi động, làm sao kết động phù quyết, những này hắc yểm u ảnh hồ liền là đứng không dậy nổi. Có miễn cưỡng đứng lên, hai chân mềm nhũn lại lần nữa té ngã tại chính mình cứt đái bên trong. Trong lúc nhất thời, tràng diện chật vật không thôi, bao quát Tưởng Bưu cũng là như thế. Mà Tả Hùng tính toán âm thanh vẫn còn tiếp tục. 1, đàn chủ, tính toán hoàn tất, chuẩn bị công kích. Ách, Diệp Chân hạ một cái để Tưởng Bưu kinh hồn táng đảm mệnh lệnh, trực tiếp khiến Tưởng Bưu trợn nhìn mặt. Hơn 100 tên hồn hải cảnh võ giả đã hoàn toàn triệt thoái phía sau. Nếu là Diệp Chân thật phát động công kích, dựa vào đầu kia linh giai yêu thú, tuyệt đối có thể rất nhẹ nhàng đem bọn hắn cái này 36 vị chú mạch cảnh võ giả toàn bộ lưu lại, bao quát cái mạng nhỏ của hắn. Nhìn lấy Diệp Chân sau lưng võ giả từng bước ép sát, từng đạo linh lực quang hoa bắt đầu ở lòng bàn tay ngưng tụ, tại trường kiếm bảo đao bên trên ngưng tụ. Tưởng Bưu triệt để cấp nhãn. Diệp đàn chủ, đừng tổn thương hòa khí a, lại cho chút thời gian, lại cho chút thời gian, những xúc sinh này không nghe lời a, chúng ta lập tức rút lui, lập tức liền rút lui. Tưởng Bưu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, xem ở mở miệng cầu mức của ta, lại cho các người 10 hơi thời gian, 10 hơi bên trong còn không rút đi, các người liền đảo đều lưu lại cho Tiểu Miêu làm khẩu phần lương thực đi. Diệp Chân quát, ngay từ đầu, Tưởng Bưu còn không có kịp phản ứng Diệp Chân một câu cuối cùng, cho Tiểu Miêu làm khẩu phần lương thực là có ý gì? Đợi minh bạch Diệp Chân chỉ Tiểu Miêu kỳ thật liền là cái kia vô cùng kinh khủng linh thú thời điểm, chửi mẹ tâm tư đều có. Một con uy phong như vậy như kinh khủng linh giai yêu thú. Người vậy mà gọi là tiểu miêu. Đây không phải hố người sao? 10, 9, 8. Không đợi Tưởng Bưu oán thầm xong, Tả Hùng cái kia mang theo vài phần giọng mũi nặng nề tính toán âm thanh lần nữa vang lên, rất nhanh, 10 cái tính toán lại qua một nửa. Thế nhưng là bọn này bị Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu dọa sợ hắc yểm u ảnh hồ. Còn là đứng không dậy nổi, cảm ứng được Diệp Chân trên người cái kia càng lúc càng liệt sát khí. Còn có Tiểu Miêu càng ngày càng ánh mắt hưng phấn. Cuối cùng, Tưởng Bưu cắn răng một cái, hai tay vừa gọi kinh, không lo được hắc yểm u ảnh hồ quanh thân đầm đìa cứt đái. Ngạnh sinh sinh đưa nó cho nâng lên, có chút chật vật hướng về sau triệt hồi, có Tưởng Bưu dẫn đầu. Cái khác phi hổ đường chú mạch cảnh cường giả cũng là học theo. Lực lớn dơ, lực tiểu nhân kéo lấy, mang theo bọn hắn hắc yểm u ảnh hồ hoảng hốt triệt thoái phía sau. Cứt đái đầy người, thấy thế, Nhật Nguyệt thần giáo đám võ giả tuôn ra rung trời tiếng cười to. Ha ha ha ha, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.